Chương 1007, hoàn toàn mới hút. Phần thưởng thứ 2. Hai càng cầu toàn đạn. Nhìn thấy bằng nở rút chúng đùa chú này, ánh mắt Thuần cũng lóe lên một cái. Phần thưởng này, thật ra thì chính là ban đầu Thành Tiểu Ngọc phát cho hắn 12 bữa chú. Bất quá bởi vì phụ chú hổ quỷ dị tác dụng phụ, Thuần căn bản cũng không có đem phát đưa đến rổ bì nơi đó. Bằng không, nếu như là đem nàng hoặc là ạ tủ di ạ biến thành hai người làm sao bây giờ? Hơn nữa, nếu như nói thánh chủ yêu cầu phụ chú hổ, mới có thể trung hòa cân bằng còn lại 11 bữa chú sức mạnh. Nhưng bởi vì hệ thống tồn tại, Robin cùng với người khác căn bản là không cần. Cho nên đến cuối cùng, Vân dứt khoát đem bữa chú này ném tới đối ngoại thưởng hồ bên trong đi. Xem một chút có ai có thể quất chúng. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, may mắn nhanh như vậy liền xuất hiện rồi ạc phải nói, phụ chú hổ có lẽ thật đúng là rất thích hợp tiến sĩ bằng nờ. Dù sao trong cơ thể hắn liền có hai cái nhân cách tại không cắt xung đột hơn nữa hắc hắc dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt của hắn lộ ra một tia rất có hứng thú nụ cười, nhìn lấy vẫn một mặt ngộng bức bở rủ sơ bằng nờ nói, đùa chú này, thả ở trong tay người khác khả năng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là đối với ngươi mà nói, có thể nói lại cực kỳ thích hợp. Hắc bở rủ sơ bằng nờ suy nghĩ, lúc này còn đắm chìm trong cái đó chia ra thành hai người đáng sợ tác dụng phụ trọng. Chờ hắn phản ứng lại sau, không khỏi ho khan một tiếng, nhìn về ánh mắt của hắn đều có chút không đúng nếu như bữa chú này thật có thể đem một người biến thành hai cái, ai dám dùng à hơn nữa thứ nguy hiểm như vậy làm sao vẫn phần thưởng hoàng kim cấp hoàn toàn không nhìn ra lợi hại chỗ nào nha thấy bở rủ sơ bằng nờ một mặt biểu tình tựa như táo bón, vẫn giơ lên ngón tay điểm một cái. Trên bàn phù chú hổ, thờ ơ nói, đùa chú này có thể mang bên trong cơ thể đủ loại mâu thuẫn với năng lượng tiến hành dung hợp. Cũng bao gồm nhân cách một nghe được cái từ này, bằng nở lập tức đột nhiên biến sắc. Vân liếc hắn một cái, tiếp tục nói, trong mắt của ta, ngủ say tại bên trong cơ thể ngươi hụt căn bản chính là một bộ phận nhân cách của chính ngươi, đang tiếp thụ gệ mạ xạ tuyến chiếu dọi sau mới phân liệt mở ra. Cho nên ngươi mới vô luận như thế nào đều không thể thoát khỏi hắn. Mà đang sử dụng phù chú hổ sau, ngươi liền có thể cùng cái này chia ra nhân cách hợp hai thành một. Từ đó hoàn toàn khống chế hụt biến thân cùng với sự tức giận của nó chi lực bằng nờ nghe được trợn mắt hốt mồm, mỹ mắt nhảy lên, trên trán đều toát mồ hôi lạnh. Hắn thật ra thì đã sớm hoài nghi hụt thật ra thì chính là mình một nhân cách khác, bất quá tại thử cơ hồ tất cả khoa tâm thần dược vật cùng liệu pháp sau, hắn vẫn là bất đắc dĩ buông tha. Nghe được có thể hoàn toàn khống chế được hụt, bằng nờ mới đầu còn có chút hưng phấn. Nhưng là, nghĩ tới cái khả năng đó sẽ chia ra tác dụng phụ. Hắn vẫn còn có chút chần chờ. Chăm chú suy nghĩ nư a nga y, bằng nờ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cũng được, coi như thật cùng hụt phân liệt ra, vậy cũng chưa chắc là một chuyện xấu nghĩ tới đây. Hắn rốt cuộc cắn chặt hàm răng, hạ quyết tâm đưa tay ra, đem phù chú hổ vồ vào trong tay. Phù chú hổ vừa đến tay, bằng nờ bỗng nhiên cũng chỉ thấy một cơn lửa giận xông lên đầu, trong đôi mắt bông dưng bắn ra hai đạo lục quang, thân thể bắt đầu bành trướng. Âu phục trên người rất nhanh liền bị xanh phá không được hắn biến thân rồi cả Pen America nhìn đến mặt liền biến sắc, coi như trước mắt hắn thực lực đại tiến, cũng không nắm chắc đánh thắng hụt ha, như vậy vừa vặn nhìn thấy xuất hiện ở trong biệt thự người khổng lồ xanh hụt, trên mặt lôi thần mập ngược lại tràn ngập hưng phấn. Cầm cụ hiện hóa sở tòm bờ giả cỡ tay cũng càng dùng sức hắn thấy, cái này đánh không chết đối thủ cũ, không nghi ngờ chút nào chính là thích hợp nhất kiểm nghiệm chính mình trước mắt thực lực đối tượng biến thân sau người khổng lồ xanh hụt, một cách lạ kỳ không có gào thét hoặc đập loạn đồ vật, chẳng qua là túi đầu ngưng mắt nhìn thân thể của mình. Sau một hồi lâu, lúc này mới ngửa đầu phát ra một tiếng cười như điên, ha ha nguyên lai like đây chính là ta sức mạnh của ta a ha ha ha nghe được người. Khổng lồ xanh hụt trong tiếng cười ẩn chứa liều lĩnh cùng tàn bạo, vườn lông mày hơi khều một cái. Hắn thấy hụt cùng bằng nở tình huống, cùng trong ngọc rồng tì ý cổ lộ cùng thần có chút giống, đều đại biểu trong cơ thể một người thiện niệm cùng ác niệm. Lúc trước mỗi lần lúc hụt đi ra ngoài, bằng nở liền sẽ ngủ say, cũng tương đương với chế trụ trong cơ thể một bộ phận sức mạnh. Hiện tại hai người hoàn toàn dung hợp, trình độ nào đó, liền cùng tì ý cổ lộ cùng thần hợp thể một dạng cái này mới thực lực của hụt, sợ rằng sẽ gia tăng hơn nữa trong ạ vẹn trở bốn cái đó trí tuệ người khổng lồ xanh hụt. Khả năng đã đem nhân cách hụt hoàn toàn áp chế, thậm chí hoàn toàn tiêu diệt cho nên mới biến thành, trở nên ôn hòa như vậy. Mà cái này hoàn toàn thể người khổng lồ xanh hụt, mặc dù sở hữu lý trí, nhưng cũng giữ nguyên hụt hung tính cùng cuồng bạo tuyệt đối nếu so với trí tuệ người khổng lồ xanh hụt mạnh hơn nhiều. Cười sau một hồi, bằng nở người khổng lồ xanh hụt ngừng lại, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt hài lòng. Hiện tại, hắn không chỉ có thể hoàn toàn khống chế cái này lực đại vô cùng thân thể, hơn nữa còn có thể tùy tâm sở dục biến trở về hình người. Hơn nữa bằng nở có thể cảm giác được, trong lòng mình hụt đó, đã biến mất rồi hoặc có lẽ là, cùng chính mình hòa làm một thể không chỉ hoàn toàn tiêu diệt thai hoàng ẩm, còn thu được sức mạnh đáng sợ. Bằng nở người khổng lồ xanh hụt tại vui vẻ sau khi, đồng nhiên nhận ra được hai đạo ánh mắt sáng quắc quay đầu nhìn lại, thấy lôi thần mập tay cầm chiến phủ, gắt gao nhìn chăm chú vào chính mình, người khổng lồ xanh hụt trong lòng cũng dâng lên một cổ bạo ngược ý nghĩ hét lớn một tiếng. Được, hôm nay ta liền lại đánh với ngươi một trận xem một chút ai mới là ạ vẹn chờ mạnh nhất. Mắt thấy hai người này liền chuẩn bị ra đi đấu võ, vẫn đống nhiên chỉ bản, bình tĩnh nói, tiến sĩ bằng nờ, nơi này còn có một cái phần thưởng, ngươi không ngại mở lại nói. Ừ, người khổng lồ xanh hụt quay đầu nhìn vẫn một chút, đống nhiên cười một tiếng, cũng đúng, không cần phải gấp như vậy. Đi tới trước, người khổng lồ xanh hụt đưa ra to lớn tay đụng một cái đó quả cầu ánh sáng màu trắng. Ba quang cầu bể nát sau không có xuất hiện đồ vật, nhưng là người khổng lồ xanh hụt đột nhiên cảm giác được sức mạnh của mình dường như lại mạnh mẽ một chút, trong đầu cũng xuất hiện một đoạn tin tức. Chúc mừng đạt được năng lực điều khiển bắp thịt nhập môn đến từ một cái yêu quái tên là Tổ Gụ Dô. Loại năng lực này có thể tăng lên cơ thể của ngươi, lực công kích, lực phòng ngự đều sẽ có được gia tăng. Bất quá một khi tăng lên tới 100%, ngươi có thể sẽ bị người coi là quái vật. Quái vật người khổng lồ xanh hụt đầu tiên là sững sờ, sau đó điên cuồng nở nụ cười. Ha ha ha, cái năng lực này thật là quá tuyệt vời, có cái gì so loại năng lực này thích hợp ta hơn. Quái vật này nhìn thấy bằng nở lại có thể rút được phần thưởng này, trong ánh mắt thuần cũng mang theo một tia phức tạp. Lấy một cái kia biến thái bắp thịt, nếu như có thể tiến một bước cường hóa, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng.